Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đồng. Chương 18. Giêsu minh xác sự sống lại của Người với những kẻ tin vào Người tại nhiều nơi khác nhau. Phần 1. Mẹ của Analia. Elise, mẹ của Analia khóc một cách tuyệt vọng trong nhà bà, đóng kín trong một phòng nhỏ, nơi có một cái giường không chăn gói, có lẽ là giường của Analia. Bà gục đầu trên hai cánh tay, giơ ra trên chiếc giường nhỏ, như muốn ôm lấy nó. Bà quỳ gối như mệt lả, chỉ có nước mắt của bà làm mạnh. Một chút ánh sáng lọt vào phòng, qua chiếc cửa sổ mở. Rạng đông vừa bắt đầu, nhưng khi Giêsu vô thì có một ánh sáng mạnh. Tôi nói vô để chỉ rằng Người ở trong phòng, nơi mà lúc trước Người không có ở đó. Và tôi sẽ luôn luôn nói như vậy để hiểu sự hiện diện của Người trong một nơi đóng kín mà không nhắc lại Người đã tỏ mình ra cách nào từ trong một ánh sáng lớn. Nhắc nhớ tới sự biến hình của Người từ sau một khói lửa trắng, nếu người ta được phép so sánh, tựa như các bức tường, các cửa đã biến thành nước để Giêsu đi vào với thân xác thật của Người, hít thở rắn chắc, vinh hiển. Một khói lửa, một ánh sáng bao bọc lấy Người khi Người biến đi. Khi Người đến, Người mặc lấy một hình dáng rất đẹp của đấng sống lại, nhưng là một người rất thật, với một vẻ đẹp rất trăm lần trước cuộc tử nạn. Chính là Người, nhưng là Người vinh quang, là vua. Elise, tại sao bà khóc? Tôi không biết tại sao người đàn bà không nhận ra giọng nói mà người ta không thể lộn được. Có lẽ tại đau khổ đã làm cho bà thành khờ khạo. Bà trả lời giống như bà nói với một người bà con đã đến thăm bà sau cái chết của Analia. Tối hôm qua, ông có nghe mấy người nói không? Ông ta chẳng là gì, một quyền phép ma thuật chứ không phải Thiên Chúa. Và tôi đã nhẫn nhục với cái chết của con gái tôi. Vì tôi nghĩ nó được Thiên Chúa yêu và ở trong bình an. Người đã nói vậy với tôi. Và nước mắt bà rơi gấp đôi. Nhưng nhiều người đã thấy Người sống lại, chỉ có mình Thiên Chúa mới có thể tự mình sống lại. Chính tôi cũng nói vậy với những người hôm qua. Ông đã nghe đó. Tôi chống đối những lời của họ, vì những lời của họ bóp chết hy vọng và bình an của tôi. Nhưng họ, ông có nghe nói không? Họ nói, tất cả chỉ là hài kịch của các thân binh của ông ta, để khỏi phải nhìn nhận là họ điên. Ông ta đã chết rõ ràng và đã thối. Họ đã lấy và đem đi thiêu hủy, rồi nói là ông ta đã sống lại. Họ đã nói vậy, và nói vì thế đứng tối cao, đã gieo một lần động đất thứ hai, để làm cho họ cảm thấy cơn thịnh nộ của Người vì sự nói dối phạm thượng của họ. Ôi, tôi không còn sự khích lệ nào nữa. Nhưng nếu chính mắt bà nhìn thấy Chúa sống lại, và nếu chính tay bà được đụng vào Người thì bà có tin không? Tôi đâu có xứng đáng được vậy, nhưng chắc chắn là tôi tin. Tôi chỉ cần nhìn thấy Người là đủ. Tôi đâu dám đụng vào da thịt Người. vì nếu như vậy thì là da thịt Thiên Chúa rồi. Một người đàn bà không thể tới gần nơi cực thánh. Elise ngẩng đầu lên và nhìn xem ai ở trước mặt con. Người đàn bà ngẩng cái đầu bạc của bà lên. Khuôn mặt bà đã biến dạng vì nước mắt. Và bà thấy bà gục xuống thấp hơn bằng cách ngồi trên gót chân, dai mắt, mở miệng, muốn kêu, nhưng sự sửng sốt làm nghẹn cổ họng. Chính Thầy, Chúa của con, hãy rờ vào bàn tay Thầy, hãy hôn nó. Con đã hy sinh đứa con gái của con cho Thầy, con đáng được. Và hãy nhận lấy trên bàn tay này cái hôn của con gái con. Nó đang ở trên trời và nó hạnh phúc. Con sẽ nói điều này với các môn đệ và nói về ngày hôm nay. Người đàn bà quá ngây ngất, đến nỗi bà không dám nhúc nhích. Chính Giê-xu ấn trên môi bà các đầu ngón tay của người. Ôi, thực tình Thầy đã sống lại. Con sung sướng, sung sướng. Chúc tụng Thầy đã an ủi con. Elise cúi xuống để hôn chân người. Bà hôn và cúi yên như vậy. Ánh sáng siêu nhiên bao phủ lấy Đức Kitô trong sự hy hoàng và căn phòng không còn người nữa. Nhưng bà mẹ đã có đầy trong quả tim một sự chắc chắn không thể lay chuyển nổi. Phần 2 với Maria Simon tại Keriot. Căn nhà của Anna, mẹ của Gioan. Căn nhà ở miền quê mà Giê-xu được bà mẹ của Giu-đa dẫn lối, đã làm phép lạ chữa cho Anna. Tại đây, trong một phòng, một người đàn bà nằm trên giường. Một người đàn bà không thể nhận ra được vì bà biến dạng bởi một lo âu chí tử. Khuôn mặt bà hao mòn, cơn sốt đã tiêu tán nó, làm đỏ ẩn hai lưỡng quyền nổi lên thật cao vì hai gò má lõm sâu. Đôi mắt ở giữa các quầng đen đỏ lừ vì sốt và nước mắt. Chỉ mở hi hí dưới đôi mu mắt sừng phồng, là chỗ không có màu đỏ vì sốt mà là màu vàng kè, xanh tái như mật pha với máu. Hai cánh tay xương sầu, bàn tay gân guốc, buông rơi trên cái mền mà hơi thở làm cho phập phồng. Gần bên người bệnh mà không là ai khác ngoài bà mẹ của Giu-đa, có một bà mẹ khác là Anna, mẹ của Gioan. Bà lau nước mắt và mồ hôi, phe phẩy các quạt lá dừa, thay miếng vải nhúng trong giấm thơm được đặt trên trán và cổ bệnh nhân, vuốt ve đôi bàn tay, vuốt mớ tóc rối mà trong một thời gian vắn đã trở nên trắng nhiều hơn đen, rải rác trên chiếc gối và dính bời mồ hôi, vô hai vành tai đã trở nên trong suốt. Anna cũng khóc khi nói những lời khích lệ. Đừng như vậy, Maria, đừng như vậy, đủ rồi. Chính ông ta phạm tội. Nhưng chị biết Chúa Giê-xu. Chị nín đi. Tên này, khi người ta nói với tôi là người ta tục hóa nó. Tôi là mẹ của thằng Ca-in, của Thiên Chúa. À! Các giọt nước mắt yên lặng biến thành những tràng nấc dài tan nát. Bà có cảm tưởng như bị chết chìm. Bà ôm chặt lấy cổ người bạn đang trợ giúp bà khi bà ói ra mật. Bình an, bình an, Maria, đừng như vậy. Ôi, em phải nói gì với chị để thuyết phục chị rằng người, Chúa yêu chị. Em nhắc lại với chị điều đó. Em thề với chị trên những gì là thánh nhất đối với em. Vì cứu tinh của em và con em, người đã nói vậy với em khi chị dẫn người đến nhà em. Người đã có cho chị những lời và những đề phòng của một tình yêu vô tận. Chị vô tội, người yêu chị, em chắc chắn. Em chắc chắn người sẽ ban chính mình người một lần nữa để ban bình an cho chị. Người mẹ tử đạo đáng thương. Mẹ thằng Cain của Thiên Chúa, chị nghe chưa? Ngọn gió này, đó, ở bên ngoài nó nói vậy. Nó đi khắp thế giới, tiếng nói của gió mà nó nói. Maria Simon, mẹ thằng Juda, đứa đã phản thầy và nộp thầy cho những kẻ đóng đinh người. Chị nghe không? Tất cả đều nói, cái suối ở ngoài đó, các chim câu, các con cừu, tất cả trái đất kêu lên, tôi là ai? Không, tôi không muốn khỏi bệnh, tôi muốn chết. Thiên Chúa công bình sẽ không phạt tôi nữa ở đời bên kia. Nhưng ở đây, không thế giới không tha, không phân biệt. Tôi phát điên vì thế giới kêu, bà là mẹ của Giuđa. Bà lại ngã xuống trên gối, kiệt lực. Anna đỡ bà dậy, rồi ra ngoài để mang đi những cái khăn dơ. Maria nhắm mắt, bạc nhược sau cố gắng bà đã làm. Bà rên rỉ. Mẹ của Giuđa, của Giuđa, của Giuđa. Bà hổn hển, rồi nói tiếp. Nhưng Giuđa là cái gì? Tôi đã sinh ra cái gì? Giuđa là cái gì? Tôi có cái gì? Căn phòng được soi sáng bằng một ánh sáng run rẩy, vì ánh sáng ban ngày còn rất yếu. Giê-xu hiện diện trong đó để soi sáng căn phòng rộng mênh mông. Trong đó cái giường đặt ở cuối phòng, rất xa cái cửa sổ duy nhất. Người gọi rất dịu dàng. Maria, Maria Simon. Người đàn bà hầu như mê sảng không nhận ra tiếng nói. Bà như xa vắng, đắm chìm trong những vật lộn của đau thương và nhắc lại những tư tưởng ám ảnh đầu óc bà. Bằng một giọng đều đều, như tiếng tích tắc của quả lắc đồng hồ. Mẹ của Giuđa, tôi đã sinh ra cái gì? Thế giới kêu, mẹ của Giuđa. Giê-xu có hai giọt nước mắt trong khóe mắt rất êm dịu của người. Nó làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi không nghĩ là Giê-xu còn có thể khóc sau khi người sống lại. Người cúi xuống. Người cao ráo nên cái giường quá thấp đối với người. Người đặt tay trên cái trán trong cơn sốt sau khi đã đẩy cái khăn nhúng giấm ra. Và người nói. Một đứa khốn nạn, nó là vậy không là gì khác hơn. Nếu thế giới kêu lên như vậy, Thiên Chúa sẽ bịt tiếng kêu của thế giới lại và nói với con, hãy bình an bởi vì cha yêu con. Hãy nhìn đây bà mẹ tội nghiệp. Hãy thu hồi cái thần trí lạc lõng của con về và hãy đặt nó vào trong tay thầy. Thầy là Giê-xu. Maria Simon mở mắt tựa như bà ra khỏi một cơn ác mộng. Và bà thấy Chúa, cảm thấy tay người ở trên trán bà. Bà lấy đôi tay run rẩy che mặt và rên rỉ. Đừng nguyền rủa con, nếu con biết. Cái mà con sẽ sinh ra thì con sẽ xé ruột ra để nó đừng sinh ra. Và con sẽ phạm tội Maria. Ôi Maria, đừng ra khỏi sự công chính của con vì lỗi của một người khác. Các bà mẹ đã làm bổn phận của mình thì không bị coi là có trách nhiệm về tội của con họ. Maria, con đã làm bổn phận của con. Hãy đưa cho thầy bàn tay khổ sở của con. Hãy bình tĩnh, bà mẹ tội nghiệp. Con là mẹ của Giuđa, con ô uế như tất cả những gì ma quỷ đã đụng vào. Mẹ của một thằng quỷ, đừng đụng tới con. Bà vùng vẫy để thoát bàn tay Thiên Chúa muốn đỡ bà. Các giọt nước mắt của Giê-xu rơi xuống trên khuôn mặt đỏ gai vì sốt của bà. Thầy thanh tẩy cho con, Maria. Các giọt nước mắt thương xót của thầy rơi trên con. Thầy không khóc cho ai từ lúc thầy đã tiêu thụ hết những đau thương của thầy, nhưng thầy khóc trên con với tất cả tình cảm xót thương. Và người thành công cầm được bàn tay bà và người ngồi. Đúng, người thực sự ngồi ở cạnh giường, cầm những bàn tay run rẩy này trong tay người. Tình cảm thương xót của đôi mắt người rạng ngời âu yếm, bao phủ, săn sóc kẻ khốn nạn. Bà bình tĩnh lại và khóc lặng lẽ. Bà rì rầm. Thầy không thù ghét con. Thầy chỉ có tình yêu, chính vì vậy mà thầy đã tới. Hãy bình an. Thầy tha thứ. Nhưng thế giới mẹ thầy, bà sẽ ghét con. Mẹ nghĩ đến con như nghĩ đến một người chị ruột. Đúng vậy, thế giới độc ác, nhưng mẹ thầy là mẹ tình yêu và mẹ nhân từ. Con không thể đi đây đó, nhưng mẹ sẽ đến với con khi tất cả đã bình an. Thời gian sẽ làm cho con yên hàn. Hãy cho con chết, nếu thầy yêu con. Chỉ còn một ít thời gian nữa, con trai con đã không biết cho thầy cái gì. Nhưng con, hãy cho thầy thời gian chịu đựng của con, nó sẽ bắn thôi. Con trai con, nó đã cho thầy quá nhiều. Nó đã cho thầy sự tàn ác vô tận. Và con, sự đau khổ vô tận, sự tàn ác đã qua rồi, nó không còn dùng được nữa. Nhưng sự đau khổ của con còn hữu ích. Nó kết hợp với những vết thương của thầy, với nước mắt thầy, với máu thầy để rửa thế giới. Tất cả mọi đau khổ đều kết hợp để rửa thế giới. Nước mắt của con ở trong máu thầy, và nước mắt của mẹ thầy, và ở chung quanh là tất cả đau khổ của các thánh sẽ chịu đựng vì Đức Kitô và vì loài người, vì yêu thầy và yêu loài người. Maria tội nghiệp. Người nhẹ nhàng để bà nằm xuống, bắt chéo đôi tay bà lại. Người nhìn bà đã bình tĩnh. Anna vào và đứng sững sờ tại ngưỡng cửa. Giêsu đứng dậy, nhìn bà và nói: Con đã vâng theo ước muốn của thầy. Những kẻ vâng lời sẽ được bình an. Tâm hồn con đã hiểu thầy. Hãy sống trong bình an. Người lại hạ đôi mắt xuống trên Maria Simon. Bà nhìn người khi chảy ra những nước mắt bình tĩnh hơn. Người lại mỉm cười với bà và nói: Hãy đặt tất cả hy vọng của con nơi Chúa. Người sẽ cho con tất cả an ủi. Người chúc lành cho bà sắp sửa đi ra. Maria Simon bật ra một tiếng kêu tha thiết. Người ta nói rằng con trai con nó đã phản bội thầy bằng một cái hôn. Có đúng không Chúa? Nếu đúng, hãy cho con rửa nó đi bằng cách hôn tay thầy. Con không thể làm gì khác. Con không thể làm gì khác để xóa bỏ. Để xóa bỏ. Nỗi đau đớn của bà lại dâng lên mạnh. Giêsu, ôi, Giêsu không đưa tay cho bà hôn. Đôi tay mà tay áo trắng rộng của người phủ tới giữa bàn tay và che phủ vết thương. Nhưng người cầm đầu bà trong hai tay người và cúi xuống, phớt nhẹ đôi môi Thiên Chúa của người trên cái chén cháy nóng của kẻ bất hạnh nhất trong các đàn bà. Và người nói với bà trong khi lại đứng thẳng lên: Nước mắt của thầy và cái hôn của thầy, không ai nhận được của thầy nhiều như vậy. Hãy ở trong bình an, bởi vì giữa con và thầy chỉ có tình yêu thôi. Người chúc lành cho bà. Rồi sau khi đã mau lẹ đi băng qua căn phòng, người đi ra theo sau Anna. Bà không dám tiến bước, cũng không dám nói, chỉ khóc vì cảm động. Nhưng khi họ đã ở trong dãy hành lang dẫn ra cổng, Anna đánh bạo nói để hỏi một câu mà bà giữ chặt biết bao trong quả tim bà. Gioan của con. Nó hạnh phúc ở trên trời từ 12 ngày nay rồi. Thầy đã không nói về nó vì có quá nhiều tương phản giữa con gái con và con trai bà ta. Đúng vậy, một đau đớn lớn lao. Con tưởng bà sắp chết vì vậy. Không, chưa chết ngay đâu. Bây giờ bà được bình an hơn. Thầy đã an ủi bà. Thầy hơn tất cả mọi người. Thầy thương bà ta hơn tất cả. Thầy là tình thương Thiên Chúa. Thầy là tình yêu. Thầy nói cho con, nếu Giuđa chỉ liếc nhìn thầy một cái nhìn thống hối, thầy sẽ xin được nơi Thiên Chúa ơn tha thứ cho nó. Khuôn mặt Giêsu buồn chừng nào. Người đàn bà cảm động. Sự im lặng và lời nói chiến đấu trên môi bà. Nhưng bà là một đàn bà, nên sự tò mò đã mang bà đi. Bà hỏi: Nhưng có phải đó là một? Một, vâng. Con muốn nói, kẻ khốn nạn này đã bỗng dưng phạm tội hay là... Nó đã phạm tội từ bao nhiêu tháng rồi, và không một lời nói, một hành động nào của thầy có thể ngăn cản nó, vì ý muốn phạm tội của nó mạnh chừng nào. Nhưng đừng nói điều đó với bà. Con sẽ không nói. Chúa ơi, Anania đã trốn khỏi Jerusalem ngay trong đêm áp lễ, cả đến không làm trọn lễ vừa qua. Khi ông tới đây và kêu lên, con bà đã phản thầy và nộp người cho các kẻ thù của người. Hắn đã phản thầy bằng một cái hôn. Tôi đã thấy thầy bị đánh, phủ đầy đờm rãi, bị gia hình, bị đội mão gai, phải vác thập giá, bị đóng đinh và chết bởi sự môi giới của con trai bà. Và tên của chúng ta, các kẻ thù của thầy đã la lên trong chiến thắng một cách sức sực, và người ta kể các hành động của con trai bà bằng một giá rẻ hơn giá một con chiên đã bán đấng Messiah, và phản bội người bằng cách dùng một cái hôn để chỉ người cho các lính gác. Maria liền ngã lăn xuống đất, bỗng chốc trở nên đen. Thầy thuốc nói là mật bà bị bể, gan bà bị nổ tung và tất cả máu đều bị ô nhiễm. Và thế giới độc ác, bà ta có lý. Con phải mang bà tới đây, vì họ la lối gần nhà bà tại Kerioth. Con bà giết Chúa rồi tự tử, hắn đã treo cổ. Ben-Jebub đã bắt linh hồn hắn, và Satan đến lượm thân xác hắn. Những điều ghê gớm này có thực không? Bà ơi, không, người ta đã tìm thấy ông ta treo cổ trên một cây ô liu. À, và họ lại kêu, Đức Kitô đã sống lại, và người là Thiên Chúa. Con trai bà đã phản bội Thiên Chúa. Bà là mẹ của kẻ đã phản bội Thiên Chúa. Bà là mẹ thằng Giuđa. Ban đêm, cùng với Anania và một người đầy tớ trung thành, một người duy nhất còn lại cho con, vì không ai muốn ở lại bên bà, con đã mang bà tới đây. Nhưng những tiếng la này, Maria nghe thấy ở trong gió, ở trong các tiếng động của trái đất, ở trong tất cả. Bà mẹ tội nghiệp, đúng, thật là kinh khủng. Nhưng lạy Chúa, thằng quỷ này, sao nó không nghĩ tới đó? Đó là một trong những lý do thầy đã dùng để ngăn cản nó phạm tội. Nhưng điều đó chẳng giúp được gì. Giuđa đã đi tới chỗ ghét Thiên Chúa. Nó không bao giờ yêu với một tình yêu chân thành cha nó, mẹ nó, cũng không ai khác trong những đồng loại của nó. Đúng vậy. Chào con, nguyện phúc lành của thầy cho con sức mạnh để chịu đựng sự khinh rẻ của thế giới vì tình thương của con đối với Maria. Hãy hôn tay thầy, thầy có thể giơ ra cho con. Với bà thì sẽ gây ra cho bà quá nhiều đau đớn khi nhìn thấy. Người lật cánh tay áo để lộ ra cổ tay bị xuyên thâu. Anna phát ra một tiếng rên và phớt nhẹ môi bà trên đầu các ngón tay. Có tiếng động của cái cửa mở ra và một tiếng kêu nghẹn. Chúa! Một ông già quỳ phục và ở im như vậy. Anania, Chúa nhân từ, người đã đến an ủi người bà con của ông, để cũng khích lệ cả chúng ta nữa. Anna nói để khích lệ ông già nhỏ quá cảm động. Nhưng người đàn ông không dám nhúc nhích. Ông khóc và nói, chúng con là dòng máu nhục nha. Con không thể nhìn lên Chúa. Giê-xu đến với ông, đụng vào đầu ông và nói với ông những lời như đã nói với Maria Simon. Những người bà con đã làm bổn phận của mình thì không bị coi là có trách nhiệm về tội của bà con họ. Ông hãy can đảm, Thiên Chúa công bằng, bình an cho ông và cho nhà này. Thầy đã đến và ông hãy đi tới nơi thầy sai ông đi. Tới lễ vượt qua bổ túc, các môn đệ sẽ về Bethania. Ông hãy về đó với họ và nói với họ rằng ngày thứ 12 sau khi Chúa chết, ông đã thấy Chúa ở Kerioth, sống thực sự trong thân xác và linh hồn người và trong thiên tính của người. Họ sẽ tin ông vì thầy đã ở với họ nhiều. Nhưng điều đó làm cho họ chắc chắn trong đức tin của họ về bản tính Thiên Chúa của thầy, vì thấy thầy ở mọi nơi trong cùng một ngày. Và trước đó, ngay bữa nay, ông hãy đi về Kerioth để xin ông trưởng giáo đường tụ họp dân chúng. Ông sẽ nói trước mặt mọi người rằng thầy đã đến đây và thầy mong họ nhớ lại những lời chào từ biệt của thầy. Chắc chắn họ sẽ hỏi ông rằng tại sao người không đến với chúng tôi? Ông sẽ trả lời như vậy: Chúa đã bảo tôi nói với quý vị rằng nếu quý vị đã làm điều người bảo quý vị làm đối với người mẹ không có tội thì người sẽ tỏ mình ra cho quý vị. Nhưng quý vị đã thiếu tình yêu, vì thế Chúa không tỏ mình ra. Con sẽ làm điều đó chứ? Lạy Chúa, điều này thật khó làm. Tất cả đều coi chúng con là những người có con tim phong cùi. Ông trưởng giáo đường sẽ không nghe con. Dân chúng sẽ không để cho con nói. Có lẽ họ sẽ đánh con. Tuy nhiên con sẽ làm bởi vì thầy muốn. Ông già nhỏ không ngẩng đầu lên. Ông nói trong khi vẫn quỳ và cúi sâu. Hãy nhìn thầy đây, Anania. Người đàn ông ngửa mặt lên. Sự tôn thờ làm ông run bần bật. Giê-xu sáng ngời và đẹp như trên núi Ta-bo. Ánh sáng bao trùm người và che mất hình dạng và nụ cười của người. Còn lại dãy hành lang không có người, không một chiếc cửa nào nhúc nhích để mở lối cho người cả. Hai kẻ thờ phượng vẫn còn thờ phượng, đã hoàn toàn trở nên sự thờ phượng do sự hiển hiện của Thiên Chúa. Cho cha mẹ hạnh phúc mỗi ngày, bao nhiêu lao nhọc xin Chúa trả công, sống chứng nhân cuộc đời dương thế, hướng phúc lành vinh phúc đời sau. Bao la tình mẹ cha một dương, hai nắng nuôi con thơ tình sâu, nghĩa nặng trời cao, một đời quang gánh nặng vai. Con thiết tha cầu cho mẹ cha, được Chúa ban muôn ơn chờ che, khóc ghi suốt đời cùng ơn mẹ cha. Bao la tình mẹ cha một dương, hai nắng nuôi con thơ tình sâu, nghĩa nặng trời cao, một đời qua gánh nặng vai. Con thiết tha cầu cho mẹ cha, được Chúa ban muôn ơn chờ che, khắc ghi suốt đời công ơn mẹ cha. Quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.